Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 260, chương 258, Kiếm Dực Cải Tiến. Vương Triệt từ Lôi Minh hồn thổ bên trong đạt được không ít máy móc hồn sủng cải tạo vật liệu. Nhưng những này cải tạo vật liệu, hoàn toàn không đủ để đem từ lực kiếm cải tạo thành chuôi này thần kiếm. Nói cho đúng, còn kém rất rất xa. Xa không thể chạm cái chủng loại kia. Chúng ta trước nếm thử cải tạo một phen. Vương Triệt nói, trước không muốn mơ tưởng xa vời. Từ lực kiếm có chút ít thất lạc. Gặp đây, Vương Triệt thầm nghĩ, vỡ lòng giáo dục mang tới ảnh hưởng thật đúng là lớn. Tiểu mao trùng coi như xong, ngay cả từ lực kiếm cũng là dạng này. Vương Triệt nghĩ nghĩ, lấy ra một tờ giấy, ở phía trên bôi bôi vẽ tranh. Ngươi nhìn, đây là ta dự đoán vì ngươi lần thứ nhất cải tạo hiệu quả đồ. Vương Triệt chỉ vào trên tấm hình từ lực kiếm nói, so với thần kiếm, giấy vẽ bên trong từ lực kiếm liền lộ ra càng thêm chân thật. Kiếm cách chỗ nhiều hai mảnh đuôi cánh phun ra hai loại khác biệt lôi đình chi lực, vờn quanh tại từ lực kiếm quanh thân, hình thành từng đầu hình rồng hình dáng lôi đình đường vân, lộ ra 10 phần huyễn khốc. Từ lực kiếm hồng quang sáng lên, tựa hồ lập tức cảm thấy hứng thú bắt đầu. Cái này gọi kiếm dực, lấy chúng ta bây giờ vật liệu, vừa vặn có thể luyện chế ra đến hai loại lôi đình kiếm dực, lắp đặt ở trên thân thể ngươi về sau, sẽ tăng lên trên diện rộng ngươi đối hai loại hấp thu lôi đình lực khống chế, đồng thời tăng lên ngươi phóng ra lôi đình cường độ. Kiếm dực triển khai lúc, còn có thể tăng lên cực lớn tốc độ của ngươi. Nói đến đây, Vương Triệt dừng một chút, cố ý nhỏ giọng nói. Kiếm dực bên trong, ta còn tăng thêm cự long xương sống lưng. Đối mặt long hệ hồn sủng thời điểm, ngươi lực sát thương sẽ còn đạt được tăng lên mức nhỏ. Tiểu mao trùng, ngoặc kết chấm hỏi, từ lực kiếm, cái này, liền muốn cái này. Vậy chúng ta trước hết cải tạo ngươi kiếm cách. Kiếm cách liền là chuôi kiếm cùng lưỡi kiếm ở giữa. Hộ thủ bộ vị, từ lực kiếm chỉnh thể kỳ thật tương đối thô ráp. Thô giáp ý tứ liền là tương đương không có kiếm cách. Bởi vì là võ hồn chi lực cùng cổ đại đạo hồn khí đem kết hợp hình thành. Từ lực kiếm trên người kiếm cách liền là một cái tiếp xúc dụng cụ. Cái gì đều không có. Cho nên từ lực kiếm phần lớn là một thanh trụi lùi kiếm ánh sáng. Đến tiếp sau cải tiến tiến hóa. Là bồi dưỡng nơi mấu chốt. Thần kiếm đối từ lực kiếm tới nói là mộng nghĩ. Mà kiếm dực cải tiến. Thì là hiện thực, vậy thì tốt, tiếp xuống chúng ta liền lấy luyện chế cải tiến lôi đình kiếm dực làm mục tiêu. Vương Triệt gật đầu, kiếm dực tài liệu chính, là khối kia từ thái thản cự vượn bên trong đạt được phi vũ hằng kim. Khối này kim loại rất đặc thù, không chỉ có nhẹ nhàng linh hoạt, mà lại nội bộ ẩn chứa đặc thù năng lượng, luyện chế thành kiếm dực về sau, hẳn là có thể vì từ lực kiếm cung cấp trợ giúp thật lớn. Bất quá Vương Triệt cần chuẩn bị mấy ngày, chủ yếu là vì tại lôi đình kiếm dực bên trên, tiên khắc một chút phù lục. Cái này cần Vương Triệt hơi cải tiến một chút tu tiên giới phù lục hệ thống. Thế giới này còn không có tương tự hệ thống, cho nên cần cẩn thận châm trước suy nghĩ. Rốt cuộc liên quan đến cải tiến tiến hóa, không thể xuất sai lầm. Kế tiếp còn có hơn phân nửa học kỳ thời gian. Vương Triệt dự định trước đem hồn lực đẳng cấp tăng lên tới 20 cấp. Lấy Vương Triệt tính toán, 20 cấp cần có bách luyện hồn lực, hẳn là cần 60 đạo bách luyện hồn lực. 30 cấp nên được cần mấy trăm đạo bách luyện hồn lực. Trước mắt mình bách luyện hồn lực chỉ có 34 đạo. Khoảng cách 60 đạo bách luyện hồn lực còn có khoảng cách nhất định. Nhưng cũng không xa, hiện tại tự nhiên tu luyện. Bình quân 5 ngày liền là một đạo bách luyện hồn lực. Mà lại tốc độ là càng lúc càng nhanh. Hồn lực đẳng cấp, bình thường thấy là trong cơ thể hồn lực lượng. Vương Triệt bách luyện hồn lực, mặc dù rất mạnh, nhưng mỗi lần tu luyện chỉ có một sợi. Lượng rất nhỏ, cho nên đối ứng võ hồn lực đẳng cấp không cao. 20 cấp về sau, vạn tàng đạo cung tầng thứ 2. Vương Triệt suy nghĩ, tầng thứ 2. Hẳn là có kiếm lô, thì là chuyên môn dùng cho luyện chế thần kiếm chế tạo thành rèn đúc lô. Bên trong còn có rất nhiều thần binh lợi khí, đều là chuyên môn vì luyện chế chuôi này thần kiếm, dùng cho luyện tập tăng lên kinh nghiệm độ thuần thục. Chỉ cần đem vật liệu theo thứ tự bỏ vào kiếm lô, rót vào thần hỏa, lấy tâm trưởng khống, lấy thần luyện chế, liền có thể chế tạo ra tương ứng khí cụ. Đương nhiên, kiếm lô là chuyên môn dùng cho nhằm vào một chút đặc thù vật liệu, cùng luyện chế một chút pháp bảo cường đại thần binh. Trên thực tế, muốn luyện chế đơn giản khí cụ, đối với Vương Triệt tới nói, trực tiếp lấy cường đại thủ pháp luyện chế, kết hợp chân hỏa hư không luyện chế là được rồi. Giống như là phi vũ hằng kim, hoặc là cự long xương sống lưng loại tài liệu này, tiểu mao trùng chân hỏa, phối hợp chính Vương Triệt thủ pháp luyện chế, có thể hòa tan luyện chế. Nếu là lại cao hơn một cấp vật liệu, thì càng khó khăn, liền cần phải mượn đến kiếm lô. Mà lại, có kiếm lô cũng có thể tốt hơn phát huy tài liệu hiệu quả, tăng lên tỷ lệ lợi dụng, tăng lên luyện chế phẩm chất, gia tăng pháp bảo thần khí hiệu quả đặc biệt các loại. Cái này cùng luyện đan đan lô là một cái đạo lý. Cũng là vì tốt hơn luyện chế đan dược khí cụ, lôi đình kiếm trang tạm thời không cần phải mượn đến kiếm lô. Vương Triệt suy tư nói, chính ta liền có thể luyện chế, làm là bước thứ nhất cải tạo nhỏ. Tiểu mao trùng tiên thiên hồn hỏa uy lực đầy đủ, hai ngày nữa rút cái thời gian, phù lục hệ thống cải tiến về sau, liền trực tiếp tiến hành luyện chế. Nói xong cải tạo, nói một chút hồn kỹ. Vương Triệt nhìn về phía Từ Lực kiếm, thiên lôi trảm có thể tiến giai tu luyện. Có hai loại tiến giai. Loại thứ nhất liền là chú trọng tốc độ cùng lôi đình tật phong tấn lôi trảm. Loại thứ hai liền là chú trọng khí lực cùng phạm vi lôi đãng thiên quân. Thần kiếm ngự lôi chân kinh bên trong tiến giai chiêu thức đều có. Ngươi tuyển loại kia, xì xì xì, ta tất cả đều muốn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt, cùng một chỗ luyện cũng được, Vương Triệt nói, ngươi hấp thu vẫn tinh băng lôi tương đối phù hợp lôi đãng thiên quân chiêu này, tật phong tấn lôi chảm thiên hướng về tốc độ cùng đơn thể, cho đối thủ liên miên không dứt chí mạng công kích, dùng bình thường thiên lôi huấn luyện là được, Từ Lực kiếm làm tiểu thiên tài. Xác thực có thể cùng một chỗ luyện. Cái này hai chiêu đều là lấy thiên lôi chảm làm cơ sở thi triển. Thần kiếm ngự lôi chân kinh đến tiếp sau rất nhiều chiêu thức đều là lấy thiên lôi chảm chiêu này làm cơ sở tiến giai diễn sinh mà tới. Cho nên Vương Triệt lúc ấy giao cho Từ Lực kiếm chiêu thứ nhất liền là thiên lôi chảm. Lấy ngươi tu vi hiện tại cũng có thể tu luyện kiếm quyết. Trong tu tiên giới kiếm quyết đều là có cường đại công phạt tính chất kiếm đạo pháp thuật cùng thần thông. Cũng không phải là kiếm chiêu. Kiếm quyết khuynh hướng lấy thần ngự kiếm, là tự thân uy lực tăng gấp bội. Cho dù chỉ là một chút cơ sở kiếm quyết, cũng có uy lực hết sức mạnh hiệu quả. Chân kinh bên trong nhập môn kiếm quyết là chảm phách kiếm quyết. Vương Triệt là Từ Lực kiếm giảng dài. Này pháp quyết giảng cứu lấy lôi đúc kiếm, lấy ý ngự kiếm, khắc địch lấy thần. Một kiếm chém ra, lôi đình kiếm ý xuyên qua hư không, có thể xa xôi mấy trăm dặm, đem địch nhân hồn phách chảm diệt. Thiên địa vạn vật, có hồn liền có thể chảm, có linh liền có thể diệt. Đương nhiên, người khả năng làm không được khoa trương như vậy, nhưng thi triển chảm phách kiếm quyết, cũng có thể cách không cũng có thể chặt đứt tinh thần của địch nhân, làm cho bị thương nặng, không chiến, mà thắng ngoài ngàn mét. Thần kiếm ngự lôi chân kinh bên trong, kiếm quyết không coi là nhiều, nhưng cũng không ít, tuy nói là nhập môn kiếm quyết, nhưng trên thực tế cũng phi thường cường đại. Cái này chảm phách kiếm quyết tức là như thế. Trên thực tế, lấy Từ Lực kiếm tu vi mà nói, tu luyện cái này chảm hồn kiếm quyết, còn có chút không đủ, còn thiếu rất nhiều. Vương Triệt sở dĩ sớm để nó học, là bởi vì nó hấp thu một loại lôi đình. Liền là màu đen bạc vân đình thiên lôi. Này lôi có thể đối tinh thần lực của địch nhân tạo thành nhiễu loạn. Có loại này lôi đình, miễn cưỡng có thể tu luyện một chút chiêu này chảm hồn kiếm quyết. Kiếm quyết không giống với kiếm chiêu, chú trọng hơn cảm ngộ, không quá chú trọng tu luyện. Thiên phú cao, có thể học được rất nhanh. Thiên phú thấp, luyện cái trên trăm năm đều vô dụng. kiếm chiêu chú trọng hơn tích lũy tháng ngày tu luyện, tăng lên độ thuần thục, lấy từ lực kiếm thiên phú, tu luyện cái này Trảm Hồn kiếm quyết, lấy Vương Triệt đoán chừng, chỉ ít cũng phải mấy tháng, chính là đến thời gian nửa năm, mới có hiệu quả. Nó thiên phú đủ rồi, nhưng thực lực không quá đủ, cho dù có thể rất nhanh lĩnh ngộ ra, muốn chân chính thi triển cũng là tương đối khó. Chẳng qua trước tiên có thể đem mục tiêu cho đứng lên. Nói đến, người tu luyện đều là thần kiếm ngự lôi chân kinh bên trong kiếm chiêu pháp thuật. Vương Triệt, nghĩ nghĩ, đường đường chính chính máy móc hệ hồn kỹ, còn không học được cái gì, liền một cái máy móc bổ sung năng lượng. Máy móc hệ hồn kỹ, tương đối đặc thù, bởi vì là cận đại nghiên cứu ra sinh mệnh hồn sủng. Bọn chúng hồn kỹ không giống với cái khác hồn sủng tổ hợp gen, đều là nhân công khai phát ra. Bản thân máy móc hệ hồn sủng lịch sử cũng rất ngắn. Tăng thêm máy móc hồn sủng bản thân có thể DIY, có thể học hội hồn kỹ, cũng rất có biến hóa. Khác biệt DIY ra máy móc hồn sủng, có thể học hội hồn kỹ cũng khác nhau. Ngoại trừ cùng loại với máy móc bổ sung năng lượng loại này thông dụng máy móc hồn kỹ, từ lực kiếm bổn hệ máy móc hồn kỹ, liền phải nhìn nó làm sao cải tạo. Nếu như vẻn vẹn chỉ là thích hợp với từ lực kiếm bản thể máy móc hồn kỹ, thật đúng là không nhiều. Có rảnh đi tìm một chút thích hợp ngươi máy móc hồn kỹ. Vương Triệt tăng hắng một cái. Kỳ thật máy móc hồn sủng bởi vì là cận đại đản sinh nguyên nhân, hồn kỹ bản thân liền tồn tại cực lớn tính đa dạng cùng khai phát tính. Tổng kết tạm thời liền đến nơi này. Vương Triệt nói, tiếp xuống, dùng lôi minh hồn thổ bên trong đạt được bộ phận tài nguyên, luyện chế một điểm đồ ăn vặt. Vừa nghe đến đồ ăn vặt, tiểu mao trùng con mắt liền sáng lên. Không phải đưa cho ngươi, cho từ lực kiếm. Vương Triệt nói, tiểu mao trùng, ngoặc kép, bất quá, nếu là ngươi có thể ăn, cũng có thể. Vương Triệt vừa cười vừa nói, từ lôi minh hồn thổ bên trong đạt được các loại tài nguyên thật không ít, nhưng hồn thực phương diện tài nguyên cũng không nhiều. Lôi minh hồn thổ địa hình không phải loại kia có thể sinh trưởng hồn thực địa hình, ngược lại là có thật nhiều hạch thạch khoáng thạch. Tiểu mao trùng ăn uống đã đủ nhiều, từ lực kiếm đồ ăn, bởi vì nơi phát ra tương đối đặc thù, cần đặc thù luyện chế. Vương Triệt lợi dụng tiểu mao trùng chân hỏa, bỏ ra 2 giờ không đến, theo thứ tự đem từ lôi minh hồn thổ bên trong lấy được tài nguyên nhau nhau luyện chế thành một nhóm hạch thạch. Những này hạch thạch hồn lực tràn đầy, ẩn chứa chút ít cơ giới năng lượng cùng lôi đình năng lượng, đầy đủ từ lực kiếm ăn mấy tháng. Luyện chế tốt về sau, cũng đến đêm khuya, tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm nhau nhau thiếp đi. Vương Triệt thì tiến vào một tầng trong linh điền, nhìn xem hồn thực sinh trưởng tình huống. Lôi minh hồn thổ thi đua thời gian không dài, tăng thêm vừa đi vừa về cũng mới 2 ngày mà thôi. Hồn thực sinh trưởng không có nhận ảnh hưởng quá lớn. Thủy U Lan, Diễm Lạc Quả, những này cấp thấp hồn thực mọc tốt đẹp. Không Linh Hà, Thất Diệp Huân Thảo mọc chậm chạp. Bất quá Không Linh Hà ngay từ đầu chỉ có 3 cây. Tiến vào thí luyện trước, đã có 6 cây. Lấy hiện tại linh điền bình thường sinh trưởng tốc độ, như Thủy U Lan loại này phổ thông cấp thấp hồn thực, đại khái 6 ngày có thể thành thục. Tăng thêm cần tiến hành hạt giống gia công, một cái tuần hoàn vừa vặn một tuần. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.